Kiếm Lai, chương 568, ngày 2 tháng 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếu Thành Hoàng ở Tùy Giá từ từ mở cửa chính tại chỗ này, chẳng có ai ngoài vị Thành Hoàng gia đã hãm sâu nê Bồ Tát qua sông, tất cả văn võ phán quan cùng các ti âm minh quỷ đều đã xuất hiện, cẩn thận từng ly từng tí đứng bên trong cửa chính. Dù cả Tùy Giá Thành đều là lãnh địa của mình và có được vận số che chở, nhưng việc đứng trong hương khói dày đặc của Miếu Thành Hoàng khiến Trần Bình An cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trần Bình An nhìn về phía cửa chính. Trước đó, sau vụ ám sát kia, Thành Hoàng gia đã chọn cách giết hại, do đó ra tỏa tướng quân mới tới đây. Thành Hoàng sáu ti phụ trách âm dương vẫn là những người cũ. Trần Bình An cầm trong tay kiếm tiên, nhìn xuống hồ lô dưỡng kiếm, nói. Hai ta sẽ rút kiếm, tối nay thì các ngươi tùy ý. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính Miếu Thành Hoàng, hỏi. Vị nào là chủ quan âm dương ti của Miếu Thành Hoàng Tùy Giá? Văn võ phán quan và các thần tiên trong miếu, cùng ra tỏa tướng quân, không do dự mà liền tìm kiếm trong đám người một trung niên nho sĩ có dáng vẻ quan viên. Thế gian, các Miếu Thành Hoàng hay âm minh quan phục đều có lễ chế tương tự như triều đình dương gian. Ngoại trừ quan bổ tử không thể làm ẩu, các châu sở có đôi chút khác biệt. Chẳng hạn, tại Bắc Câu Lô Châu, quan bào chủ yếu là hai màu đen trắng, bên hông treo dấu ấn chức quan đồng xanh. Người trung niên nho sĩ bước từng bước một, ánh mắt dao động, át đi nỗi khủng hoảng trong lòng, cúi người ôm quyền nói. Kiếm tiên đến Miếu Thành Hoàng, không từ xa tiếp đón, không biết kiếm tiên tìm hạ quan có việc gì. Người tốt không đến, còn người đến thường không tốt, điều này ai cũng hiểu. Chỉ một khắc sau, bộ thanh sam kiếm tiên đã đứng trong Miếu Thành Hoàng, sau lưng chính là vị chủ quan âm dương ti đang ngây người. Đã vậy, ngay cả các văn võ phán quan bên trong, dù người nọ đã xông vào Miếu Thành Hoàng, vẫn lịch sự nhường lối, từng người nhìn về phía đồng liêu. Chỉ thấy từ chỗ trán của vị chủ quan âm dương ti, một đường xuống, xuất hiện một sọc kim tuyến rất nhỏ. Trong nháy mắt, kim thân đó bị vỡ vụn thành bột mịn. Ngay cả những phán quan giỏi nhất trong Miếu Thành Hoàng, cùng với gia tỏa tướng quân chuyên đi săn cô hồn dã quỷ, cũng không kịp nhận ra đối phương đã rút kiếm từ lúc nào. Trong khoảnh khắc đó, tất cả quan lại ở Miếu Thành Hoàng đều tái mét mặt mày. Quả thật là một kiếm tiên từ xa xăm tới đây, nghe đồn rằng kiếm tiên hành sự không theo lẽ thường, khiến người ta không khỏi cảm thấy lo lắng. Tượng thần của Thành Hoàng gia trong miếu, nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, từ đó xuất hiện một vị quan viên già niên nhã nhặn. Hắn xuyên qua không gian, bay lên bậc thang trước tiền điện, rồi đưa một ngón tay ra, lạnh lùng nói. Người thân là kiếm tu, sao lại tùy ý chém giết một quốc gia hoàng đế hay làm hại âm minh quan lại? Trần Bình An ngẩng đầu nhìn vào tòa thành chìm trong khói đen, âm khí bao trùm, dương nanh múa vuốt. Nơi đây tương tự như vùng biển mây của Lão Long Thành phủ ra, chỉ khác ở chỗ dân chúng tại Tùy Giá Thành đều có thể nhìn thấy. Trần Bình An nói. Ta sẽ thay ngươi ngăn cản thiên kiếp, ngươi sẽ cảm ơn ta như thế nào? Thành Hoàng gia vốn ngạc nhiên, lập tức trong lòng dấy lên hân hoan. Thật ư, tiên không phải đang đùa giỡn, vị quan viên già gật đầu. Thành Hoàng gia thấy hy vọng sống dậy, lên tiếng. Chỉ cần kiếm tiên bảo vệ được Miếu Thành Hoàng, lời nói của kiếm tiên sẽ được tuân theo. Một quận bảo vật, tùy ý kiếm tiên chọn lựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kiếm tiên thấy phiền phức, chỉ cần lên tiếng, Miếu Thành Hoàng sẽ tận tâm dâng hiến. Một đạo kim quang phách chạm xuống, nhiều âm minh quan tại Miếu Thành Hoàng cảm thấy trái tim đập loạn, kim thân của họ lảo đảo. Họ chứng kiến Thành Hoàng gia vẫn đang tại vị không có khác biệt với đồng liêu âm dương ti, bỗng dưng trán xuất hiện một hạt kim quang, rồi một đường thẳng tắp chậm rãi lan ra phía dưới. Quả đúng là nhờ hương khói nhiều năm mà Thành Hoàng gia có được kim thân hùng mạnh, vẫn không bị vỡ vụn. Hắn còn có thể nâng hai tay, gắng sức đè đầu lâu của mình xuống, kêu gào. Người điên rồi sao, nếu ta chết, thiên kiếp sẽ ập xuống ngay. Người không thể chỉ dựa vào một mình để chống lại thiên kiếp. Nếu ta còn sống, ta và ngươi có thể cùng nhau ngăn cản thiên kiếp. Mau chóng nhận ra tình hình đi. Trần Bình An ánh mắt nhìn lên Thành Hoàng gia, chăm chăm vào tượng thần trong nghi thức. Hắn cảm nhận sự vắng lặng để ý thần tính bất ổn. Trần Bình An nói. Xin lỗi, ta đã quên nói một câu, ngươi cần chết để cảm ơn ta. Thành Hoàng gia hai tay nắm chặt đầu, biết bao nhiêu muộn phiền vô tình ập đến, nhưng đều không thể khiến hắn lấy lại lý trí. Hương khói dâng lên, vô luận ý nghĩ tích cực hay tiêu cực, tất cả đều bị hắn giam giữ trong miếu thành hoàng. Về phần có nên uống rượu độc để giải khát hay không, chỉ đành vậy. Hắn chỉ cần gia tăng tu vi một chút, sau khi thiên kiếp ập xuống có thể bảo vệ kim thân. Còn việc miếu thành hoàng có tiêu hủy hay không, những quan lại âm minh khác tu vi không tốt ắt hẳn phải chịu đựng. Dù sao, thành hoàng gia từ lúc công đức nhiều thiệt thòi, kim thân mục nát, đã hoàn toàn không còn tâm tư nữa. Hắn từng mời những tu sĩ quen biết nhiều đời, mang theo quả cáp đến kinh thành, thuyết phục bộ lễ, khâm thiên giám, khuyên can Ngân Bình quốc hoàng đế phải ra lệnh cho triều đình dàn xếp tình hình, không cho phép tùy giá thành và dân chúng tản ra, tránh đi kết cục xấu nhất cho một quốc gia và thành hoàng. Trong lúc này, những người trong triều cảm giác gần gũi, ít nhất là những quyết định nghĩa tình đó, đã khiến thành hoàng gia thấy được một tia hy vọng. Chết một quận, để bảo vệ kim thân, người không vì mình, trời tru đất diệt. Huống chi ta, thân là một quận thành hoàng gia, là cái nhìn nhân gian vương hầu như đoản mệnh, cây non kim thân thần nhân. Thành hoàng gia hai tay ôm lấy đầu lâu, ánh mắt hơi cúi xuống. Cái cây kim tuyến tuy vẫn chậm lại, nhưng không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong lòng thành hoàng gia tràn ngập sự sợ hãi, kèm theo một chút khóc nức nở. Tại sao lại như thế? Vì sao nhiều hương khói như vậy mà vẫn không đủ? Kiếm tiên lão gia, đứng trên bậc thang đỉnh, thành hoàng gia không còn chút vênh váo hung hăng nào, cầu xin tha thứ. Khẩn cầu kiếm tiên lão gia tha mạng, thế gian mọi sự đều có thể nói chuyện phải không? Thành hoàng gia không dám chỉ tay lên đỉnh đầu. Kiếm tiên lão gia, ngài ngẩng đầu nhìn lại một chút, không còn ta đây miếu thành hoàng khống chế một miếu hương khói, vận dụng một khu vận số, hỗ trợ kháng cự thiên kiếp. Kiếm tiên lão gia ngài một mình, chẳng lẽ không sợ ăn mòn tu vi khó khăn này sao? Vị văn phán quan của thành hoàng gia, ban đầu không thể tưởng tượng, nhưng khi suy nghĩ lại, liền giật mình, chỉ làm cho lòng hắn thêm phần tuyệt vọng. Vị kiếm tiên khác ở nơi xa kia lại không có lòng tham, còn có thể so đo về lợi ích gì? Thật sự muốn so đo, sao phải vào miếu thành hoàng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành hoàng gia chẳng phải thường xuyên giáo huấn cấp dưới khi gặp chuyện lại phải bình tĩnh, đừng để bận rộn mà phạm sai lầm sao? Xem ra thực sự đến nước đến chân, bất quá chỉ như vậy. Chỉ có điều vị văn phán quan trong lòng đau đớn, hôm nay hắn cũng không phải là người đứng ngoài để xem, không dám chê cười ai. Mấy trăm năm qua, họ là những thần linh tọa trấn một phương phong thủy, cao nhìn xuống những tín đồ thắp hương, giống như các vị ấy là cái gạo nuôi dưỡng trăm kiểu người. Ngốc nghếch không chịu nổi, nam nữ si tình, tham ăn lười biếng lại khẩn cầu tài vận hằng bền cao quý, tâm địa ác độc mà lại mơ mộng tìm một vị hữu tình lang, trong nhà trưởng bối ốm nặng không muốn tiêu tiền cứu chữa lại đến đây cầu nguyện, giết người như ngoé cho rằng vào miếu dùng một chút bạc, đốt thêm mấy nén hương là có thể trừ khử tai ương, thật nhiều, đủ loại, vô vàn không đếm xuể. Người ta chê cười đã thấy quá nhiều, hôm nay là báo ứng. Đến lượt những luyện khí sĩ qua đây xem miếu thành hoàng chê cười. Trần Bình An không quan tâm đến thành hoàng gia, chỉ cầm thanh kiếm ở tay, cắm xuống mặt đất rồi chậm rãi cuộn tay áo lên, không như trước kia, lúc này đây tay trái tay áo cũng bị cuộn lên, lộ ra cái hạt đào vòng đeo tay. Còn về ba tấm bùa chú từ quỷ vực cốc đều bị Trần Bình An tùy tiện đặt ở đai lưng giữa, đã mở cửa ngọc thanh quang minh phù. Vẫn còn hai tấm sùng huyền thự vân tiêu cung trảm khám phù và bích tiêu phủ phù. Sau khi làm những việc đó xong, Trần Bình An nhìn về phía đôi mắt vàng như mực của thành hoàng gia. Nhớ lại thành hoàng bên kia Yên Chi quận thành, đúng như vậy, chỉ có điều vị kim thành hoàng trầm ôn ấy là bị trên núi tu sĩ tính toán hãm hại, còn vị này tự mình đi tìm. Trần Bình An một tay chống kiếm, bước lên bậc thang đỉnh, đứng cạnh bên thành hoàng gia như thể vũ phu tẩu hỏa nhập ma. Hai người kề vai sát cánh, nhưng phương hướng lại hoàn toàn trái ngược. Thanh sam kiếm khách mặt hướng về tiền điện, nơi có một bộ xác không tượng thần đờ đẫn ngồi cao, trên người có một cái kim tuyến hướng xuống đối mặt với kim thân thần, đối diện muôn dân chăm họ. Cuối cùng, thành hoàng gia kiệt sức duy trì kim thân không nổ ra, đã là toàn bộ sức lực của hắn, dù bên cạnh có người xuất kiếm đầu sỏ, nhưng thành hoàng gia vẫn không thể chú ý đến hắn. Trên người thành hoàng gia, những sợi tơ màu vàng không ngừng mở rộng, như hồng thủy vỡ đê, một khe nước nhỏ đã không thể chịu nổi. Hắn bỗng nở nụ cười, tốt một cái kiếm tiền, người cũng vì món đó hiện thế trọng bảo mà đến đúng không? Trong lòng biết mình sắp chết, Thành Hoàng gia bất ngờ vui vẻ cười ha hả, sau đó thấp giọng nói. Đáng tiếc, nếu không thì coi như ta, vị quận Thành Hoàng gia nhỏ bé này, thân tử đạo tiêu, cũng có thể lôi kéo một đám lớn thần tiên trên núi chôn cùng, cũng không đáng tiếc chứ. Trần Bình An bất ngờ duỗi một tay, bao trùm lấy mặt vị Thành Hoàng gia, năm ngón tay như móc câu, chậm rãi nói. Ngươi còn có cái gì thể diện, nhìn nhân gian làm gì? Kim thân của Thành Hoàng gia lập tức ầm ầm vỡ nát, miếu Thành Hoàng tiền điện bên này như vỡ tung ra một đoàn kim phấn. Một tiếng leng keng, một khối vật thanh thúy rơi xuống đất. Đó là một khối kim thân rỉ sét loang lỗ, không nhỏ, lớn hơn so với hai vị thương quân Hồ Hà Bá cộng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Bình An đang định dùng mũi kiếm đánh nát nó, thì bên hông Hồ Lô Dưỡng kiếm lâu không lộ diện mùng một, một cái bạch hồng kiếm quang đâm vào khối kim thân rỉ sắt mảnh vỡ, phi kiếm mùng một cùng kim thân mảnh vỡ lập tức biến mất không thấy. Là khi miếu Thành Hoàng kim thân vỡ tan, trên không trung tùy giá thành, thiên lôi gầm rít lên từng trận, tiếng vang hơn xa sấm bình thường, thực như là pháo nổ bên tai, khiến vô số dân chúng tùy giá thành từ giấc ngủ giật mình tỉnh lại. Mây đen cuồn cuộn, như mực giao long bơi trong biển mây, không chỉ như vậy, biển mây bắt đầu từ từ tan biến. Vốn trong thành một ít môn hộ người, bị tiếng sấm đánh thức, bắt đầu đốt đèn. Người phú quý còn phủ lên chụp đèn lồng, cả một tòa phồn hoa quận thành đều lóe lên ánh sáng, những âm thanh trẻ con khóc nỉ non vang lên liên tiếp. Cuối cùng, những luyện khí sĩ lặng lẽ vào tùy giá thành, từng người trợn mắt há mồm, hoảng hốt rồi bắt đầu chửi ầm lên. Họ đâu dám nghĩ đến trọng bảo chưa chính thức hiện thế, lại còn phải đón nhận cái chết do thiên kiếp sớm thôi. Trong này có thể rất có chú ý, thế gian đúng lúc sinh ra thiên tài địa bảo, đều có linh tính, khó bị luyện khí sĩ bắt được cướp đi. Hoàng Việt thành thành chủ từng gặp một kiện dị bảo, cũng bởi món đó tiên gia dị bảo bay vút với tốc độ quá kinh người. Tin đồn trên núi về món dị bảo ở tùy giá thành, phẩm chất cực cao. Là một quận nghìn năm thanh tú văn vận ngưng tụ mà sinh ra. Không chỉ như vậy, nghe đồn rằng tùy giá thành khi mới xây thành, kỳ thật bản thân có một kiện binh gia tiên binh chôn sâu dưới mặt đất. Cuối cùng cả hai dung hợp, đã thành một kiện văn võ hai vận đích thực nhân gian trí bảo. Công thủ gồm nhiều mặt, ai có được cũng có thể một bước lên trời, trở thành đỉnh núi tu sĩ. Vì lẽ đó, Hoàng Việt thành cùng Bảo Động tiên cảnh hai vị cực hạn tiên gia mới có thể đồng thời xuất động. Nhất định phải có được món này. Nếu Hoàng Việt thành đắc thủ, chính là vững chắc mồi lên vị trí đỉnh cao trong thập sổ quốc. Còn nếu Bảo Động tiên cảnh bắt lấy, thế lực có thể vượt qua Hoàng Việt thành. Tùy giá thành của cái tòa nhà ma quái kia mà thôi. Lão nhân ngồi tại một góc của nóc nhà, có chút mệt mỏi và bị áp lực nặng nề từ những việc xảy ra quanh mình. Cảm thấy bực bội, ông hung hăng ném một vật gì đó đi. Trong thành, những tu sĩ ở cảnh giới thấp hơn, đặc biệt là đám nhóc con, cũng đã nhận thấy tình hình không ổn, bắt đầu chạy trốn, hoặc bay lên trời, hối hả rời khỏi tùy giá thành. Món dị bảo đó bọn họ vốn không dám động vào, phần lớn là những người đến từ Hoàng Việt thành và Bảo Động tiên cảnh, mỗi người đều có môn phái đứng sau lưng, bị hai bên kéo đến đây, tạo thành khí thế cường thịnh, hơn nữa trong các cuộc chiến, dù ít hay nhiều đều nhận được trợ giúp. Lão nhân cảm thấy phiền muộn. Sự việc phát triển đến mức này thật khó giải quyết. Thanh niên kiếm tiên kia đúng là không có chút suy nghĩ, chỉ lo cho bản thân. Xuống núi để du lịch, từ trước đến nay chỉ mong cầu một chút thoải mái cho riêng mình. Còn về cái nhân quả kéo theo thiên kiếp, sao có thể ngăn cản cho được? Đến lúc đó, nếu người thấy tình hình đã trở nên nguy hiểm, chỉ biết bỏ chạy để bảo toàn mạng sống, thì có khác gì tự tìm đến cái chết? Lão nhân bỗng nhiên lên tiếng, mụ lẳng lơ. Tâm trạng ta không tốt, đừng có chọc ta. Trên nóc nhà, một người phụ nữ mặc áo vải, cài châm tóc, đứng đó với dáng vẻ khá nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan sắc của nàng không có gì nổi bật, nhưng những phụ nữ thường thấy ở phố phường liệu có đứng vững trên đó hay không? Người phụ nữ che miệng, mỉm cười duyên dáng, nói. Người cứ thế này mà nói chuyện với hoàng hậu nương nương sao? Gan người thật là lớn. Lão nhân rầu rĩ đáp, hư mất chủ nhân đã dày công chuẩn bị bao lâu cho đại sự này, ta và ngươi đều mang tội trăm lần không hết. Nhất là tình hình thất bại trong gang tấc này, chủ nhân chắc chắn càng thêm phật lòng. Người phụ nữ vẫy tay, nói, tuy rằng ta không hiểu vì sao món dị bảo đó đột nhiên ngừng hoạt động, mặc dù có thể thiên kiếp sẽ làm tổn hại phẩm chất của nó, nhưng khi thiên kiếp vừa hạ xuống, nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Hoàng Việt Thành và Bảo Động Tiên Cảnh đã biết rõ và rời xa. Họ không chỉ đến Thương Quân Hồ hay Long Cung để tránh hỏa, mà còn muốn lánh khỏi Hắc Dữu Sơn. Đến lúc đó, ta và ngươi không phải có cơ hội sao? Nàng nói đến đây, sắc mặt lập tức nghiêm trọng hơn. Ta và ngươi đã hợp tác bao nhiêu năm, cho ta hỏi một câu rất riêng tư, tại sao chủ nhân không tự mình ra tay? Với tu vi của chủ nhân, cái vật đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ai dám ngăn trở, có phải những kẻ như Phạm Nguy Nhiên không? Lão nhân cười nhạt, nói, ngươi biết cái gì chứ? Tài sản công đức này, chỉ dựa vào tu vi cao có thể chiếm đoạt được sao? Hơn nữa, càng cao tu vi, không phải chỉ đơn thuần là sức mạnh của một kẻ có quyền hành. Đến khu vực này, trở thành mục tiêu công kích, thiên kiếp này mở to mắt mọi người, hao tổn nhiều linh lực như vậy, ai sẽ bù đắp cho ngươi? Coi như ngươi mang lại nhiều bảo tàng, có thể nào cân bằng được đâu? Người phụ nữ khinh miệt nhìn lão nhân, quay đầu nhìn về phía miếu thành hoàng bên kia, cau mày nói. Xem tình hình, ít nhất chúng ta cần tạm thời rời khỏi Tùy Giá Thành, đang ở gần mà ta và ngươi sao có thể không sợ thiên kiếp? Lẽ nào lại để thiên kiếp này làm nơi chút giận? Nếu rời xa đôi chút, đợi thiên kiếp qua đi, vẫn sẽ còn thời gian tranh thủ bảo vật xuất hiện. Rời khỏi nơi này, khi đó Hoàng Việt Thành và Bảo Động Tiên Cảnh sẽ không chậm trễ ra tay. Hai chúng ta chống lại Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên sẽ trở nên dễ dàng hơn khi xung quanh có nhiều phế vật, cẩn thận kẻ yếu chèn ép người mạnh. Lão nhân nở nụ cười, chỉ tay về phía một con vật bò lên nóc nhà, không ngừng hướng về miếu thành hoàng bên kia, nhe răng nhếch mép như con khỉ, nói. Ngươi, về nương này, nhiều năm qua như vậy, suốt ngày chỉ trò chuyện với cái gọi là đế vương, tướng quân, Long Tử Long Tôn, ánh mắt càng ngày càng kém đi rồi. Ngươi không nhận ra hay sao? Đây là chủ nhân của số tiền lớn, đã mua con bảo hầu viễn cổ dị chủng hậu duệ. Ngươi có biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền không? Ta vừa nói ra thôi đã sợ hù chết ngươi. Có nó ở đây, có thể nuốt bảo tại bụng, vậy nên sự tình không phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Nếu như chính mình không đủ khả năng, bị Diệp Hàm hoặc Phạm Nguy Nhiên quấn lấy mà không thoát được, thì trước đó ta đã nói rồi, ta chỉ đưa theo con khỉ nhỏ thôi. Còn ngươi, cái hồ ly lẳng lơ này, có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống phú quý của ngươi không? Cái đầu hồ ly lẳng lơ cũng đã làm hoàng hậu nương nương nhiều lần rồi phải không? Lão nhân trong lòng thầm oán trách, phụ nhân kia thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía mây đen từ từ trôi xuống, trong mắt có chút lo lắng. Chủ nhân chính là cái đối thủ không đội trời chung, liệu có cản trở không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng chỉ có Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên, hai vị kim đan tu sĩ. Lão nhân lắc đầu nói, nếu như năm đó hai bên đã phân rõ ranh giới, nước giếng không phạm nước sông, thì theo nhu cầu, chắc không còn chuyện ngoài ý muốn nữa. Đến lúc chủ nhân đạt được độ cao như vậy, ngược lại so với chúng ta những kẻ ếch ngồi đáy giếng càng khiến trong lòng thêm hứa hẹn. Trước khi đi, chủ nhân có nói với ta vài điều, cứ như vậy hai vị kim đan, nếu còn tranh giành, cũng đừng trở về, tự tìm chỗ mà đụng đầu mà chết. Phụ nhân gật gật đầu, sau đó đôi mắt thiên nhiên vũ mị của nàng toát ra một tia nhiệt huyết. Vậy thì thật là một thanh kiếm tốt, tuyệt đối là một pháp bảo, chính là những kẻ địa tiên kiếm tu bên ngoài, nếu gặp được cũng sẽ động tâm. Lão nhân cười nói, dọc đường nhìn thấy vẫn là thấy được, cần ngươi nhắc nhở sao? Sao, đã động tâm rồi sao? Vậy thì chém giết đi. Phụ nhân quay đầu liếc một cái mị nhãn, lão già này, nói lời linh tinh, nếu thật muốn cướp đoạt, cũng phải chờ gã này không biết lượng sức, bị thiên kiếp đánh cho tơi bời mới được. Lão nhân chập chập nói, lâu không gặp, ngươi vẫn dài hơn một chút đạo hạnh. Một nữ tử không thể chỉ dựa vào khuôn mặt, mà còn phải dựa vào đôi mắt để câu nhân tâm phách, dù cho khả năng của ngươi có tốt. Sau khi thành công, có phải hai chúng ta nên có một phen mây mưa? Cảm giác tiểu biệt còn hơn hẳn tân hôn, chúng ta huynh muội đã mấy trăm năm không gặp nhau rồi. Phụ nhân nhẹ nhõm cười, đôi chân nhón một cái, như chuông bạc vang lên. Tiếng cười vẫn còn vang vọng. Lão già, nếu ngươi không đi thì có thể đã muộn rồi. chúng ta hãy rời khỏi Tùy Giá Thành trước đã, rồi hãy nói, làm cho chủ nhân việc trọng đại này, ta bất luận cái gì cũng sẽ giúp. Lão nhân chộp lấy con khỉ nhỏ đang đặt trên vai, cùng với phụ nhân bay vút ra khỏi thành. Cả hai đều phải ẩn mình, nếu không sẽ rơi vào mắt Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên, sẽ gặp rắc rối lớn. Những kẻ này, tuy rằng đại đa số chỉ là kẻ hiểu biết ít ỏi, nhưng rốt cuộc vẫn là một vùng đất lớn, biên giới thập sổ quốc, mỗi trăm năm lại xuất hiện một hai kẻ hiền tài kinh điển, không thể xem thường. Đừng thấy bọn họ và phụ nhân mỗi lần trò chuyện với Diệp Hàm và Phạm Nguy Nhiên, trong lời nói rất xem thường, nhưng thực sự muốn giao chiến với những tu sĩ đó, thì vẫn cần phải cẩn thận, không được chủ quan chút nào. Hai người trước sau lướt qua đầu tường thành Tùy Giá, trên tường thành, vẫn có không ít những luyện khí sĩ không sợ chết, có lẽ là cảm thấy xa rời Tùy Giá Thành thì sẽ ít nguy hiểm hơn, đang tại chỗ giả vờ bình tĩnh, chỉ điểm đất trời nơi đây. Trong số đó, có một vị tu sĩ trẻ tuổi, bị sư môn sắp xếp tại miếu Thành Hoàng gần đó, làm quản lý cửa hàng hương khói, đã mai danh ẩn tích nhiều năm, hôm nay khó khăn lắm mới khôi phục được thân phận, mắng một cách thực sự hăng say, nói về một người trẻ tuổi có vẻ như là kiếm tu, đầu óc có lẽ bị nước vào, hoặc là bị lừa đá. Đến miếu Thành Hoàng sau, nhìn qua chỉ thấy một bộ mặt lạ hoắc, không biết gì cả, chưa kịp nói gì đã chém chết một con âm dương ti quỷ, tiến vào miếu càng tỏ ra uy phong, nhưng đáng tiếc ở phía sau, miếu Thành Hoàng đã đóng cửa chính, không thể nhìn thấy bên trong quang cảnh. Một vị tu sĩ gần đó mỉm cười nói, gã này rõ ràng cảm thấy bị thiếu dị bảo, nên không thèm để ý, ác độc muốn hãm hại, thật đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi thiên kiếp kết thúc, nếu kiếm tu đó may mắn không chết, trở lại nhất định phải giáo huấn một phen. Con khỉ nhỏ trên vai lão nhân bay ra khỏi đầu tường, cảm thấy thật là thú vị. Những kẻ ngu ngốc như thế càng nhiều càng tốt. Như những người thái thú, cả những kẻ đọc sách cổ hủ, lại còn hơn một chút, mới có thể nuôi sống người khác. Nếu không, thì nếu trên đời toàn là những người thông minh, thì bản thân và những kẻ gian quyến rũ trong cung đình quốc ngân bình này, bọn họ còn có thể chiếm hữu hết đại tiểu tiện của thế giới này như thế nào? Miếu Thành Hoàng xuất hiện dị tượng sau khi được lập. Tại Tùy Giá Thành, Phạm Nguy Nhiên vừa đặt chân vào, đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Nàng xuất lĩnh những tu sĩ từ Bảo Động Tiên Cảnh, cùng với các luyện khí sĩ thuộc môn phái của mình, cố gắng tranh thủ thời gian để rời khỏi Tùy Giá Thành, cùng nhau hướng về Thương Quân Hồ. Dù sao, Hồ Quân ở đó đã nợ nàng một ân tình không nhỏ. Sau khi hắn bị tổn thương nguyên khí tại Thương Quân Hồ, nàng không dám mạo muội như trong buổi tiệc đêm đó, không kiềm chế được ánh mắt của mình, khiến Yến Thanh, lão tổ bên cạnh mình, có cớ để rời khỏi buổi tiệc Long Cung, với lý do giải sầu tại Tảo Khê Cư nơi thờ Thủy Thần. Kể từ khi đến Tùy Giá Thành, Yến Thanh đã có chút tâm thần không ổn định, không chỉ Phạm Nguy Nhiên mà ngay cả các đệ tử thế hệ trẻ của nàng cũng nhận thấy điều bất thường. Phạm Nguy Nhiên đối với vị kiếm tiên trẻ tuổi này càng thêm căm ghét, nàng thêm phần nỗ lực ngăn cản, vì hắn đã làm tổn thương tâm trí của Yến Thanh. Hắn lại được tiên nhân xác định sẽ là một trong những người lựa chọn cho tương lai của Bảo Động Tiên Cảnh và toàn bộ thập sổ quốc. Nếu Yến Thanh cuối cùng phát huy được tài năng, Bảo Động Tiên Cảnh sẽ có cơ hội thu phục một bộ pháp môn tiên gia mới. Bảo Động Tiên Cảnh và Hoàng Việt Thành, qua nhiều năm, đã âm thầm bị chọn làm con cờ trong bàn cờ của thập sổ quốc. Cái gọi là đánh nhau sống chết, giống như nước lửa, thật không biết đã có bao nhiêu tu sĩ hai nhà đã mất mạng. Chắc chắn không ít. Hơn nữa cái chết đều mang vẻ ngoài như đạt được cảnh giới, nhưng thực tế là tà đạo vô vọng. Cái chết của họ, chủ yếu đều là từ những tu sĩ thuộc môn phái khác. Tại Giang Hồ Thập Sổ Quốc, tại sao trong vòng 200 năm không xuất hiện thêm một vị kim thân cảnh vũ phu? Cần biết vị cuối cùng chính là do sư muội cùng Diệp Hàm liên thủ chém giết. Hôm nay, những tu sĩ sáu cảnh vũ phu kia ở các triều đại đang khoe khoang, mà cái gọi là võ học đại tông sư. Vị kiếm thuật người đứng đầu ấy, thực ra chỉ muốn an nhàn hưởng thụ, để rồi sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay lực lượng khác. Phạm Nguy Nhiên quay đầu nhìn Yến Thanh bên cạnh, mỉm cười. Sư muội năm nào, vì sao lại nhất quyết phải giết chết kim thân cảnh vũ phu đó? Bản thân nàng đã từng chứng kiến tận mắt, dù sao, bí mật này rất lớn, chỉ có một số ít người thuộc Bảo Động Tiên Cảnh và Hoàng Việt Thành mới biết. Còn lại các đỉnh núi khác, cơ bản không có cơ hội hay tư cách để kiến vị tiên nhân đó. Về phần vị kiếm tiên xuất hiện ở nơi khác, vì thiên kiếp mà gặp tai nạn, nếu như hắn bị chết trong miếu thành hoàng, chắc chắn là điều tốt nhất cho hắn. Nếu không, nếu bị trọng thương mà rơi vào tay ta, Phạm Nguy Nhiên, còn đau khổ hơn tình huống tại Bảo Động Tiên Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Động Tiên Cảnh cùng với các tu sĩ thuộc môn phái khác đều nhanh chóng hướng về Thương Quân Hồ, nhưng không thể cưỡi gió bay xa, chỉ có thể dựa vào đôi chân đạp đất mà tiến về phía trước. Đối với họ, thậm chí chỉ có thể cưỡi ngựa rời khỏi thành. Khi Phạm Nguy Nhiên cưỡi gió rời khỏi Tùy Giá Thành, đột nhiên nàng hỏi. Đám tu sĩ của Quỷ Phủ Cung không cùng đi với bọn ta sao? Người bên cạnh, một lão nhân có thân phận thái thú hiện tại, kính cẩn trả lời. Bẩm lão tổ, sau khi nhận được tin tức từ một khách sạn, không biết sao mà bọn họ không lập tức khởi hành. Họ viện cớ phải xử lý một số công việc khẩn cấp. Tôi không dám chậm trễ, đành đi trước. Cuối cùng, tôi phát hiện họ đã theo một hướng khác rời khỏi Tùy Giá Thành. Tạm thời không rõ họ có đi hướng Thương Quân Hồ để tụ hợp với chúng ta hay không. Phạm Nguy Nhiên nổi giận, vẻ mặt đầy sát khí, lại hỏi. Cái tên Đỗ Du kia đã thấy chưa? Lão tu sĩ đáp, tôi đã gặp hắn ở khách sạn, quả đúng như tin đồn, cười nói không ngừng, không ra gì cả. Đêm đó, động tĩnh tại Thương Quân Hồ rất lớn, nhưng tại Tùy Giá Thành, không có tu sĩ nào dám liều lĩnh tới gần xem cuộc chiến. Trước tình hình Hồ Quân đánh nhau với cả thần tiên, chẳng ai dám đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng, một trường cũng đủ khiến người ta tan thành mây khói. Huống hồ, từng kiện pháp bảo tiên gia đều rất quý giá, mà một môn thần pháp lại có thể không có mắt, kẻ nào tự tiện dạo quanh quỷ môn quan, chắc chắn sẽ không phải chết một cách vô ích. Vì vậy, lão tu sĩ nghi hoặc hỏi, lão tổ sao lại hỏi về người này? Phạm Nguy Nhiên sắc mặt tối tăm, không nói rõ thiên cơ, chỉ lạnh lùng cười. Về sau sẽ tính sổ với tên khốn kiếp này, điều kiện tiên quyết là tên họ Trần ở xứ khác, chết đi, hoặc là ở Tùy Giá Thành mất đi hơn một nửa mạng sống. Khi Yến Thanh cưỡi gió, nhìn lại Tùy Giá Thành mờ ảo ở phía sau. Lờ mờ nàng có thể thấy một đạo bùa chú màu vàng nổ tung giữa biển mây thiên kiếp. Trong lòng Yến Thanh cảm thấy u ám, thở dài. Nếu tính toán cho cái tâm tư của vị kiếm tiên trẻ tuổi, đúng là một kẻ ngu ngốc. Khoảng cách từ Tùy Giá Thành đến Thương Quân Hồ xa hơn cả đỉnh Hắc Dứu Sơn. Tại một tòa đỉnh núi thô ráp có khu cảnh, có một vị trung niên nhân dáng người thon dài đứng đó, y phục giản dị không giống với nam tử của môn phái giàu có, trên người chỉ treo mỗi một cái lệnh bài bằng ngọc bên hông. Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve trên ngọc bài bên cạnh chữ triển, tâm sự nặng nề. Tuấn Mỹ thiếu niên Hà Lộ ngồi bên cạnh, tháo xuống cây sáo trúc ố vàng, dùng một khối tơ lụa tiên gia quý giá để nhẹ nhàng lau sạch cái pháp khí yêu quý ấy. Trung niên nhân chỉ nhìn về phía xa xăm, Tùy Giá Thành bên kia, không khỏi trầm trọng, nhìn mây đen chậm rãi phủ xuống, như cả tòa màn trời đang rủ xuống nhân gian. Quay mắt lại, cơ bản không thấy được biển mây ở đỉnh cao. Một vị lão ông tóc trắng ngồi xếp bằng chật chật cười nói. Thiên địa bỗng chốc giao hòa, đây chính là đại kiếp nạn của nhân gian. Thành chủ, sau khi thiên kiếp này giáng xuống, chỗ này Hắc Dứu Sơn Sơn Thủy đại trận, tôi e rằng khó giữ được. Chỉ có thể trông cậy vào cách tính toán kỹ lưỡng của cái bà nương kia, kết hợp với ân hầu ở Thương Quân Hồ. Trong chuyện này, có lẽ chỉ còn cách chọn Hắc Dứu Sơn, tự bỏ tiền chế tạo trận pháp, để giành lấy tiên cơ. Tóc trắng lão ông không ngừng đấm chân, đau khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không biết cái kia sứ khác kiếm tiên đang nghĩ cái gì. Coi như là đều muốn từ chúng ta và Bảo Động Tiên cạnh tranh đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có thể nào ngươi tốt xấu gì đợi đến lúc dị bảo hiện thế không phải là? Có thể nếu thật là hắn làm thịt thành hoàng gia, cái thiên kiếp này sẽ phải tìm tới hắn, mẹ của hắn đến cùng ý đồ gì? Thành chủ, ta là người não mất linh ánh sáng, ngươi hãy nói ra nói vào. Gặp gỡ đánh vỡ đầu đều không thể hiểu rõ sự tình, nhìn thấy khuynh quốc khuynh thành lại bị phỏng miệng tiểu mỹ nhân, đều muốn tâm ngứa. Đứng trong đình, nam tử đúng là Hoàng Việt Thành thành chủ Diệp Hàm. Diệp Hàm nói, một vị sư khác kiếm tiên một đầu tiến đụng vào làm rối, kỳ thật ván cờ vẫn là cái bàn cờ cục, tình thế không biến hóa lớn. Người này tu vi đem lại ngoài ý muốn, đều bị thiên kiếp ăn mòn không sai biệt lắm. Ta lo lắng không phải là người này, cũng không phải Bảo Động Tiên Cảnh hay Phạm Nguy Nhiên, mà lại là mấy người có thân phận tương tự nơi khác, so với vị này làm việc quang minh chính đại kiếm tiên, muốn lén lút hơn nhiều. Tạm thời ta chỉ biết rõ Ngân Bình Quốc có Hồ Mị Tử, thuộc về một trong số đó. Tóc trắng lão ông vừa nghe đến Hồ Mị, lập tức hào hứng. Nước chảy Ngân Bình Quốc hoàng đế, làm bằng sắt hoàng hậu nương nương. Ha ha, thật sự thú vị, nguyên lai cũng là đến từ xứ khác, ta đã nói rồi. Cái này thập sổ quốc phong thổ, có thể không sinh được một đầu năm cái đuôi trời hồ. Diệp Hàm lắc đầu nói, nàng ẩn núp sâu, nhưng đó lại là một vị sáu đầu đuôi kim đan cảnh Hồ Mị. Tin tức này là Hoàng Việt Thanh dùng mạng sống của một vị long môn cảnh tu sĩ đổi lấy. Tóc trắng lão ông ngạc nhiên nói, ta đây về sau gặp được nàng thì phải đi vòng qua. Mẹ của hắn, kim đan cảnh, chẳng phải là cùng thành chủ ngươi độc nhất vô nhị hay sao? Hà Lộ chỉ làm công việc trà lau sáo trúc, những chuyện này đối với hắn đã là việc cơ mật đại sự, cho nên nhập lại không có hứng thú. Diệp Hàm lắc đầu nói, cùng cảnh tu sĩ, vẫn có cách biệt một trời một vực. Hồ Mị đầu độc phàm phu tục tử, tự nhiên được trời ưu ái, nhưng nếu nói về trận chém giết, Hồ Tinh một mực không am hiểu. Ta không cảm thấy nàng có thể vượt hơn Phạm Nguy Nhiên. Chẳng qua nếu là từ xứ khác đến, khẳng định có một hai kiện pháp khí đặc thù bên người. Ta và Phạm Nguy Nhiên đối với chi từng đôi chém giết, phần thắng sẽ không quá lớn, nếu thành công đánh giết, lại càng không làm hy vọng xa vời. Diệp Hàm quay đầu cười nói, nếu có cơ hội, người nơi khác lưng đeo thanh kiếm kia, nếu thật là một kiện pháp bảo, ta có thể tranh thủ một cái, nhìn xem có thể lấy vật đổi vật, đem tặng cho ngươi. Tóc trắng lão ông không hiểu ra sao, thành chủ, làm sao cái lấy vật đổi vật, còn có, ở đây, lão nhân gia người còn cần tranh thủ cái gì? Diệp Hàm lắc đầu, không nên hỏi cũng đừng hỏi, nghe được Hoàng Việt thành thành chủ hứa hẹn về sau, Hà Lộ ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên giữa, làm tuấn Mỹ thiếu niên liếc qua tùy giá thành phương hướng, ánh mắt như bị cắt may một cái bấc đèn, càng thêm sáng ngời. Diệp Hàm lắc đầu, đừng suy nghĩ, đừng nói là ngươi, ta cũng không dám có bất kỳ dư thừa ý niệm nào trong đầu. Diệp Hàm thần sắc nghiêm túc đứng dậy, lấy tâm như hồ nước rung động, nói. Hà Lộ, đại chiến sắp tới, phải nhắc nhở ngươi vài câu. Tuy nói tư chất ngươi cùng Phúc Duyên đều tốt hơn một chút so với Yến Thanh, có thể theo ta đi tiên phủ yết kiến tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tiên nhân cũng không lộ diện, chỉ làm cho người ta tiếp đãi ta và ngươi, đã tính là vinh hạnh đặc biệt, tương đương với khi ngươi chạy tới Yến Thanh. Nhưng tại trên núi tu hành, người đi trăm dặm thì có nửa tại 90, một cảnh chi kém, song phương không khác mây bùn. Vì vậy, tòa tiên phủ nho nhỏ này, nhờ vào vị tiên nhân đó, cũng dám đối ta hô quát bất kính. Món đó dị bảo, đã cùng ngươi tiết lộ, là một kiện bẩm sinh kiếm phôi. Thế gian kiếm phôi, phân người cũng chia vật, cái trước đánh từ bụng mẹ khởi liền quyết định có hay không trở thành kiếm tiên, về sau càng là kỳ diệu, có thể cho một gã không phải luyện khí sĩ trở thành kiếm tiên. Bực này ngàn năm một thuở dị bảo, ta Diệp Hàm coi như là thần không biết quỷ không hay mà cướp được trên tay, đem tặng cho ngươi, ngươi trong lòng tự hỏi, ngươi Hà Lộ tiếp nhận được, thủ giữ được không? Hà Lộ dừng tay trà lau sáo trúc, đứng dậy, cung kính nói. Đệ tử đã minh bạch, tại Tùy Giá Thành bên ngoài phương Bắc, trên một đỉnh núi. Một nam tử mặc giáp trụ, trang bị thần nhân thừa lộ giáp bội đao, nhìn về phía bên kia miếu thành hoàng. Đỗ Du không rõ, đánh chết cũng không rõ ràng, vì sao vị đó đứng đầu tính toán được mất cùng nhân tâm tiền bối, lại muốn như vậy xúc động. Mấy vạn, hơn 10 vạn đầu phàm phu tục từ tính mạng, như thế nào trước mặt một vị kiếm tiên tu vi lại có thể đánh đồng? Câu này đại nghịch bất đạo, coi như vị tiền bối đó hiện tại đứng trước mặt mình, hắn Đỗ Du cũng dám lớn tiếng hô lên, ngay cả bị tát cho bị giày vò, thậm chí lại bị giam giữ hồn phách trong lồng giam, hắn Đỗ Du cũng muốn hỏi một lần. Ngày hôm nay trong màn đêm, biển mây trầm xuống, như thiên địa va chạm, ngoài Thương Quân Hồ Long cung cùng Hắc Dứu Sơn Đình nghỉ mát, các tu sĩ còn lại tại Phạm Nguy Nhiên cùng Diệp Hàm phân biệt trả giá đại giới, có thể lấy trưởng quản núi sông Thần Thông, chứng kiến cảnh cuối cùng, còn lại chỉ có chim thú tản đi trên núi luyện khí sĩ, thấy đồ vật cũng không bằng những người đã định sẵn cả đời tầm thường trong phố xá Tùy Giá Thành. Dù cho Phạm Nguy Nhiên và bên người Yến Thanh, Diệp Hàm và bên cạnh Hà Lộ, cũng chỉ có thể đủ chứng kiến cách mà trăm trưởng, khóa khoảng cách mây trăm trượng hẹp hòi trong trời đất. Một vị thanh sam khách ngự kiếm, ra quyền liên tục mà thôi. Tại biển mây vẫn chậm rãi trầm xuống đến khoảng cách tùy giá thành trăm trượng sau đó. Phạm Nguy Nhiên cùng Diệp Hàm hầu như đồng thời thu hồi thần thông, đều sắc mặt trắng nhợt. Cảnh cuối cùng là một đạo màu vàng kiếm quang từ nhân gian vọt lên, phảng phất từ nam hướng bắc, trong nháy mắt mở ra cả tòa biển mây. Ở đằng kia, đất đai một quận, chỉ có tiếng sấm, kiếm quang quanh quần biển mây trong đó, xen lẫn có từng đợt bùa chú bảo quang. Cuối cùng, mọi thứ quy về yên tĩnh, bao phủ cả tòa tùy giá thành, biển mây dần dần tiêu tán. Tại tùy giá thành trong thành này, một tòa quan phủ trong lao ngục có một đám đen kịt hơn cả màn đêm, một kiếm quang cổ quái chui từ dưới đất lên, lôi ra một cái cực kỳ dài nhọn ngút trời, sau đó bay vút rời đi. Tại Hắc Dứu Sơn trong chòi nghỉ ngơi, Diệp Hàm cùng Thương Quân Hổ Long cung bên Phạm Nguy Nhiên cùng tâm ý tương thông, đồng thời ra lệnh chuẩn bị tranh đoạt món đó rốt cuộc xuất thế dị bảo. Hàng trăm, ngàn khắp nơi phổ điệp tiên sư, ý đồ sửa mái nhà dột, phụ thuộc luyện khí sĩ giang hồ vũ phu, như măng mọc sau mưa mà hiện lên, truy đuổi đạo kia hắc tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, hắc tuyến bay vút ra hơn trăm dặm, bỗng nhiên bị một con chuột nhỏ nuốt vào trong bụng, bị một vị lão già giấu vào trong tay áo, bắt đầu bỏ chạy. Một trận đuổi giết cùng loạn chiến, như vậy kéo ra màn mở đầu. Chỉ có một vị tầm thường quỷ phủ cung tu sĩ, chạy vội hướng tùy giá thành. Chỉ thấy toàn bộ tùy giá thành, cùng cả tường thành bên trong, tất cả kiến trúc cao hơn 7 trượng, đều như bị một đao bình định. Vị này mặc giáp trụ trắng như tuyết, lướt lên đầu tường, do dự một chút, cuối cùng vẫn còn không lập tức vào thành, dọc theo đầu tường đi một vòng, tầm mắt có thể đạt được, miếu thành hoàng bên kia như đã biến thành phế tích, rất nhiều phú quý môn hộ cao lầu nghiêng sập trên mặt đất, bên trong tùy giá thành, cảnh người dân cãi nhau, xen lẫn vô số tiếng la tiếng khóc, liên tiếp, dường như từng nhà đều bật đèn, đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi tùy giá thành được xây dựng đến giờ, không phân nghèo khó, không hẹn mà cùng nhau thắp sáng, cứ như thế sáng như ban ngày. Đỗ Du cắn răng một cái, không dám cưỡi gió mà bay, thu hồi cam lộ giáp, đem giáp viên để vào tay áo. Lúc này, hắn mới vụng trộm nhảy xuống đầu tường, không dám đi trên đường lớn, chỉ chọn những ngõ hẻm nhỏ, chạy về phía tòa thành có hoàng miếu. Trên đường đi, những đứa nhỏ khóc nỉ non không ngừng, các phụ nhân vội vàng an ủi. Những thanh niên lực lưỡng thì hùng hổ ngó ra đường, trong khi các lão nhân trong nhà niệm kinh bái Phật, gõ mõ cầu nguyện. Một số côn đồ gan lớn thò đầu ra nhìn ngó, dường như muốn tìm kiếm chút cơ hội để nổi giận kiếm tiền. Những người giàu bắt đầu dán những bùa chú từ ngoài miếu, bất kể đó là thứ gì, họ đều dán lên để làm biện pháp. Khi đến miếu thành hoàng bên ngoài đường, Đỗ Du xông vào và thấy một cảnh tượng máu me loang lổ, không còn thấy một khối thịt nào tươi ngon. Người đó hai tay chống kiếm, đứng im tại chỗ, Đỗ Du nhìn thanh kiếm ánh kim mờ ảo. Lắc đầu một cái, tự nhắc nhở mình vài lần, rồi chắp tay trước ngực, với ánh mắt kiên nghị, hắn thấp giọng nói. Tiền bối, người cứ yên tâm, hãy tin ta Đỗ Du một lần, ta chỉ muốn cõng ngươi đến một nơi yên tĩnh, nơi này không thích hợp ở lâu. Đỗ Du chờ một chút, nếu như tiền bối không nói gì, coi như là đã đồng ý rồi nhé. Cuối cùng, Đỗ Du đi đến chỗ một người một kiếm trước đó. Hắn đang định ngồi xổm xuống để vác tiền bối sau lưng. Nhưng Đỗ Du lại không chứng kiến hết những gì làm cho hắn sợ hãi. Người kia đã không còn được gọi là tiền bối, chậm rãi quay đầu lại, ngón tay khẽ nhúc nhích. Trên bầu trời, một vị tu sĩ cưỡi gió từ nơi khác dừng lại trong chốc lát, do dự rồi rời đi. Đỗ Du vỗ đầu một cái, nhớ ra thanh kiếm này có phần vướng bận, làm sao có thể cõng người được. Hắn muốn nhẹ nhàng đẩy 10 ngón tay của tiền bối, mà không chút sức mẻ. Đỗ Du nhìn với vẻ buồn rầu, tình hình này sẽ ra sao đây? Lời nói vừa thốt ra, hắn chỉ vừa chạm vào chuôi kiếm, ngay lập tức toàn thân bị bắn bay ra ngoài, hồn phách rung chuyển, cảm giác đau đớn trong chớp mắt, không hề thua kém gì cái cảm giác đau đớn khi bị tiền bối lướt qua lúc trước ở Thược Khê. Đỗ Du vật lộn đứng dậy, phun ra một mồm máu loãng, sắc mặt trắng bệch, mở bàn tay, những ngón tay gần như biến thành than. Sau đó thanh kiếm đột ngột run lên, tách khỏi hai tay của tiền bối, nhẹ nhàng lướt trở lại phía sau lưng người kia, rồi từ từ vào vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, vị tu sĩ quản lý núi sông kia tiếp tục quan sát tàn tích miếu Thành Hoàng, nhẹ nhàng thở dài, dường như tràn đầy tiếc nuối, rồi mới chính thức rời đi. Đỗ Du lúc này mới có thể đủ sức vác cái người có những mảnh xương gặp nạn, như một con ruồi không đầu lạc lõng, lẩn vào những ngõ nhỏ, hoặc leo lên đầu tường. Cuối cùng, hắn vất vả tìm được một nơi hoang tàn không ai ở. Đỗ Du một cước đá văng một gian phòng nhỏ đầy mạng nhện, dự định đặt tiền bối rướm máu vào trên giường. Nhưng nhìn thấy cái giường không có cả đệm chăn, bám đầy bụi bặm, hắn đành phải dùng chân kéo một chiếc ghế gần như mục nát, rồi nhẹ nhàng đặt người nọ lên đó, chính mình giờ đây cũng dính đầy máu. Đỗ Du lấy ra một bình sứ, nhẹ nhàng đặt vào tay người kia trên ghế, rồi lùi lại vài bước, lau mồ hôi trên trán. Tiền bối, ta Đỗ Du sợ chết. Thật sự rất sợ chết, chỉ có thể làm những điều này thôi. Đỗ Du cười khổ nói, nếu tiền bối không chết, khi dưỡng thương, nếu người ta bắt được ta, ta sẽ nói rõ địa chỉ của nơi này cho họ biết. Người nọ trên ghế im lặng như chết, Đỗ Du chắp tay cúi đầu, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đầu Đỗ Du giờ như một mớ bù xù, hắn vốn định tranh thủ thời gian chạy trốn về quỷ phủ cùng cha mẹ, nhưng khi ra khỏi phòng, gió mát thổi vào khiến hắn tỉnh táo lại. Nhận ra rằng không thể một mình quay về quỷ phủ, mà việc cấp bách bây giờ là phải xóa đi những vết máu lộn xộn. Việc này không chỉ là cứu người, mà cũng là cứu chính mình. Đỗ Du quyết định từ nay về sau sẽ không còn chút nào dấu hiệu mệt mỏi, và trong quá trình lặng lẽ xoa dấu vết, hắn còn bắt đầu tưởng tượng nếu mình là vị tiền bối kia, hắn sẽ giải quyết tình huống của mình như thế nào. Khi Đỗ Du khép cửa lại, người nọ tựa vào chiếc ghế, đôi mắt tĩnh lặng chậm rãi mở ra rồi lại chậm rãi khép lại. Sáng hôm sau, Tùy Giá Thành, các nhà thử của quan viên, môn đình phú quý và người dân phố phường đều bắt đầu lo sợ bất an, loạn xạ cả lên. Khi nhận được tin miếu Thành Hoàng có biến cố, không biết vì sao bắt đầu lan truyền một lý do hợp lý, rằng Thành Hoàng đã giúp họ ngăn chặn một cơn bão không rõ nguồn gốc, nên toàn bộ miếu Thành Hoàng phải chịu đại hỏa. Khiến nhiều người dân chen chúc nhau đi thắp hương và dập đầu bên ngoài ngôi miếu hoang tàn, khiến đường phố nơi đây biến thành chật hẹp, hàng hóa hương khói nhanh chóng bị mua sạch, rất nhiều vụ ẩu đả xảy ra vì tranh giành. Hỏa thần từ bên kia cũng không ngoại lệ, ngôi miếu của hỏa thần đã hoàn toàn bị sụp đổ, bức tượng hỏa thần bê tông cũng bị đánh vỡ tan tành. Hai ngày sau đó, Tùy Giá Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều khuôn mặt lạ. Chỉ sau một ngày, thái thú Tùy Giá Thành, người từng bối rối như kiến trong lò, giờ đây lại hồng hào, ra lệnh tìm kiếm một người trẻ tuổi có bầu rượu đỏ treo bên hông. Mọi người trên tay đều có bản vẽ của hắn, nghe nói là một kẻ cực hung ác đã cướp bóc, mọi người càng nhìn càng thấy hắn giống kẻ xấu. Thái thú đã treo một giải thưởng lớn, chỉ cần có manh mối về người này sẽ nhận được 100 lượng vàng, nếu như có thể đưa hắn đến nha thự, sẽ được thái thú tự mình tiến cử. Từ đó, không chỉ các quan phủ, mà toàn thể quận thành và các vùng lân cận cũng phải trắng tay lùng bắt người này. Ngày tiếp theo, người dân Tùy Giá Thành nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Bầu trời và trong thành có nhiều người tiên nhân cưỡi mây bay xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi họ xuất hiện, bất kể người già, phụ nữ hay trẻ nhỏ đều quỳ xuống dập đầu. Nhưng vào đêm hôm đó, hỏa thần từ trong miếu, một người đàn ông râu rậm giống như bức tượng đất sét, bỗng nhiên hiện thân. Thân cao hơn 10 trượng, dựa vào sự thành kính của vài ngày trước, phun ra một hơi, hình dạng cuối cùng hiện ra, công bố hành vi nghĩa hiệp của vị kiếm tiên. Không phải là tai họa của miếu Thành Hoàng, gây ra thiên tai nhân họa ở nơi khác. Lời của hỏa thần từ lan khắp cả Tùy Giá Thành, bách tính hai mặt nhìn nhau, còn quan phủ nơi đây thì thái thú đại nhân càng thẹn quá hóa giận. Chẳng qua, chưa kịp nói hết lời, một kiện pháp bảo lạ từ rất xa bay tới Tùy Giá Thành, ầm ầm đánh vào nơi hỏa thần. Người đàn ông có râu rậm kim thân tự vỡ vụn, hóa thành những điểm kim quang tỏa ra mọi phương. Kiện pháp bảo ấy vẫn không tha, trực tiếp đánh tan tòa hỏa thần. Hôm nay là lúc hoàng hôn, một người trẻ tuổi mặc áo trắng như tuyết, lưng đeo bầu rượu, đi vào cái căn nhà ma, mở cửa, sau đó đóng cửa lại. Trong màn đêm, hắn cầm một chiếc quạt nan, ngồi trên nóc nhà, vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Cuối cùng, hắn say đến mức nằm ngủ quên mất, người này, ngoài sắc mặt hơi trắng bệch, trong mắt dân chúng, thật sự chỉ là một trích tiên nhân bình thường. Kể từ khi hắn xuất hiện, hầu như tất cả người luyện khí sĩ trong thành đều giống như thủy triều, lặng lẽ tránh lui. Bởi vì có hai vị không tin tà tu sĩ, vào ban đêm, đã tiến gần đến tòa nhà ma quái. Vừa mới tiếp cận tường vây, hai vị này đã bị hai điểm kiếm quang xuyên thấu đầu, mất mạng tại chỗ. Một ngày sau, người ấy đi một chuyến tới Hỏa Thần Từ, thắp ba nén hương, rồi quay trở về tòa nhà ma khí nặng nề. Hôm nay, tại nhà ma, có thêm một khách nhân đặc biệt chói mắt. Quỷ Phủ Cung tu sĩ Đỗ Du, trong một sân của nhà ma, một kiếm tiên áo trắng ngồi trên ghế đầu, còn Đỗ Du thì mặt mày buồn bã đứng bên cạnh. Tiền bối, ta thật sự đã chết chắc rồi. Tại sao nhất định phải để ta ở đây? Ta chỉ đến xem tiền bối an nguy mà thôi. Người nọ nhẹ nhàng lay động chiếc quạt nan, trên gương mặt Đỗ Du là cảm giác kỳ quái và lạ lẫm, chậm rãi cười nói. Nếu như ngươi rời đi hôm nay, mới thật sự là muốn chết. Tại Thương Quân Hồ Long Cung, Hoàng Việt thành chủ Diệp Hàm, cùng với đối thủ Bảo Động Tiên Cảnh Phạm Nguy Nhiên, ngồi đối diện nhau. Tu sĩ từ hai bên cùng các thế lực phụ thuộc đứng hai bên, theo cảnh giới cao thấp, các đỉnh núi mạnh yếu lần lượt được gạt ra. Long Cung hôm nay lần đầu tiên xuất hiện nhiều tiên gia tu sĩ như vậy. Hồ Quân Ân hầu không ngồi ở vị trí chủ trên ghế rồng, mà lười biếng ngồi trên bậc thang. Từ đó tạo ra ba phương vị trí ngang nhau. Yến Thanh và Hà Lộ ngồi bên cạnh Phạm Nguy Nhiên và Diệp Hàm. Hai bên đã thỏa thuận một chuyện đầu tiên. Nếu như món dị bảo đó đã bị Trần Kiếm Tiên đồng lõa cướp đi, mà vị kiếm tiên này lại bị thương nặng, không thể không ngừng lại tại Tùy Giá Thành, thì rõ ràng không có lý do để cho hắn sống mà rời khỏi Ngân Bình Quốc. Tốt nhất là trực tiếp đánh chết tại Tùy Giá Thành. Theo lời Hồ Quân Ân Hầu, người này ngoài thanh bảo kiếm mang sau lưng, còn mang theo nhiều trọng bảo khác, đủ để tham gia vào việc vây quét kẻ khác, cũng có thể chia phần. Phạm Nguy Nhiên lạnh lùng nói, vậy hiện tại phái ai đi dò xét thương thế người này? Hai kẻ kia hèn yếu đến mức không biết gì, rõ ràng không có giá trị sử dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thành Chủ, các ngươi ở Hoàng Việt Thành đông người mạnh như vậy, không bằng ra thêm chút sức. Tu sĩ bên phía Diệp Hàm bắt đầu vỗ bàn tức giận mắng. Lần tranh đoạt dị bảo này cùng việc đuổi giết vị lão giả ẩn náu đã diễn ra một cách bất ngờ, hai bên thực tế đều chịu tổn thất rất nghiêm trọng. Hà Lộ đột nhiên mỉm cười nói, tu vi không cao, mà những chuyện khác cũng chưa hẳn tốt hơn, căn bản không thể thăm dò được trọng lượng của người này. Thực tế, nếu để mình đi, cũng chưa chắc đã thành. Hồ Quân Ân Hầu ngồi ở giữa bậc thang, cười nói, tên kia, tâm tư kín đáo, thủ đoạn tàn nhẫn. Thực sự là một điều khó chơi. Hôm nay ta ở Thương Quân Hồ lo lắng đến vậy, các ngươi đều thấy rõ, thậm chí chính là để cho các ngươi thương thảo. Đừng để mất gà mà còn mất gạo, một khi hắn còn đủ sức tìm hiểu, hắn có thể giết chúng ta trước mặt. Các ngươi vừa chạy, ta có thể đã muối mặt. Hà Lộ vỗ nhẹ vào cây sáo trúc trong tay. Nếu muốn dò xét người này, không bằng giết Đỗ Du, không chỉ bớt việc mà còn có hiệu quả. Đến lúc đó, bỏ xác Đỗ Du ngoài Tùy Giá Thành, để chúng ta bỏ qua thành kiến, hợp tác chân thành, trước hết bố trí một trận pháp ở đó, rồi ôm cây đợi thỏ là được. Phạm Nguy Nhiên vỗ bàn một cái, cười lớn nói, chưa bao giờ gặp ngươi kẻ thông minh như vậy, ta sẽ theo ý kiến của ngươi. Bà lão ở đó ánh mắt chuyển động, Diệp Thành Chủ, ngài thấy sao? Diệp Hàm mỉm cười gật đầu, Yến Thanh ánh mắt cúi thấp, lông mi khẽ run rẩy. Đêm đó, tại Thương Quân Hồ Long Cung, hai bên sau khi nhận được tin tức, đều có chút lúng túng nhìn nhau. Hà Lộ càng có sắc mặt âm trầm, Hồ Quân Ân Hầu cũng không còn cười nổi nữa. Hắn cảm thấy mình lần này vì giúp hai bên làm mối có phải hơi nguy hiểm hay không? Một khi xảy ra không như ý muốn, cả bọn đều có thể gặp họa. Diệp Hàm nhẹ nhàng nói, tổn thương gân động xương 100 ngày, phàm tục phu tử như vậy, chúng ta người tu đạo hiểu rằng sẽ còn phiền phức hơn. Nếu như kiếm tu kia chịu thương nặng như vậy, chúng ta từ từ thu hoạch đi. Năm nay, Tùy Giá Thành thời tiết dịu dàng, nhưng vào ngày 30 Tết lại không một chút vui vẻ. Trong tháng riêng, mọi người đi từ nhà này sang nhà khác, càng có vẻ rầu rĩ. Ai nấy đều phàn nàn không ngừng, do đó, những oan khí vốn dĩ không lớn giờ đây cũng bắt đầu nổi lên. Và rồi, bên nhà ma, bắt đầu xuất hiện một số người dân phố phường. Càng về sau, bóng dáng ngày càng đông, cuối cùng, người dân phố phường chạy đến, xì xào bàn tán, chỉ trỏ nhau. Có một đứa trẻ ném đá về phía nhà ma, mắng to rồi chạy biến đi. Mọi người bàn tán, oán trách, từ những tiếng mơ mơ ban đầu đến cuối cùng đều từ sâu trong lòng phát ra. Ai cũng oán trách vị kiếm tiên kia, đã có thần thông quảng đại, tại sao lại còn muốn hại Tùy Giá Thành, phá hủy bao nhiêu gia sản tài vật. Đỗ Du ở bên tường viện thiếp chân, nghe thấy mà suýt nữa tức thì nổ phổi. Sau khi quay lại ngồi bên cạnh tiền bối, Đỗ Du hai tay siết lại, nghẹn khuất mà nói. Tiền bối, như vậy không thể nữa đâu, đừng nói ném đá, mà đến cả phần cũng phải đổ lên đầu chúng ta. Thật không thể để ta đi ra ngoài quản lý sao? Vị nam tử áo trắng nằm trên ghế trúc, vẫn nhẹ nhàng lay động chiếc quạt nan, mỉm cười hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Chiếc kiếm nằm cạnh ghế trúc tùy ý đặt sang một bên. Vị tiền bối này thật sự là tâm lớn, tự tay làm chiếc ghế trúc từ cây trúc xanh ở trúc viên. Cả ngày chỉ nằm đó ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, sau một thời gian ở bên nhau, Đỗ Du nhận ra cùng với lần đầu biết tiền bối, cảm giác dường như không còn giống nhau. Đỗ Du nghe câu hỏi của tiền bối, ngẩn ra một chút, bắt đầu đếm trên tay. Tiền bối, hôm nay là ngày 2 tháng 2, người nọ đột nhiên ngồi dậy, thu lại chiếc quạt nan, đứng lên, híp mắt mỉm cười nói. Thật là một ngày tốt lành, cách chương.